Chương 323, Tiểu cô tử 1. Lần này Sở Vân Lê chỉ sống đến hơn 50, nhìn hai người cảm tình ổn định, lại sinh ba cái hài tử, gia nghiệp vững bước lên cao. Kỳ thật Lý Hương Hương cùng Đỗ Hưu hai người đều rất có thủ đoạn, không cần nàng quan tâm. Cho nên, Lý Đại Hổ chết về sau vài chục năm bên trong, nàng nhật tử trôi qua rất thư thái. An nhàn nhật tử quá lâu, liền cũng liền như vậy. Cho nên, nàng chết rồi. Mở to mắt, nhìn thấy quần áo cũ nát thân hình gầy yếu Liêu Ngọc Nương dần dần tiêu tán. Sở Vân Lê đứng dậy tại phòng bên trong dạo qua một vòng, một lần nữa nằm lại giường bên trên. Mở ra Ngọc Quyết, Liêu Ngọc Nương oán khí, 500 Lý Đại Thiện oán khí, 500 thiện giá trị, 800.652.000 lần này quả nhiên không nhiều. Cũng không cần chặt, lần này là thật không mệt. Sở Vân Lê nhắm mắt lại. Thân thể chầm xuống, con mắt còn không có mở ra, trên chân lại chuyển đến một hồi đau đớn. Sở Vân Lê có chút nhíu mày, liền nghe được bên cạnh có tuổi trẻ nữ tử thanh âm. Cô nương động, có phải hay không muốn tỉnh sau đó liền phát giác được có người đánh tới? Muội muội, ngươi thế nào? Sở Vân Lê mở mắt liền đối mặt một đôi tràn đầy lo lắng con ngươi, có chút nghiêng đầu, liền thấy chính mình đỉnh đầu bên trên màu đo cho tờ chứng mạng, dưới thân đệm giường mềm mại tinh tế, hiển nhiên là tốt nhất nguyên liệu, ta chân đau. Vừa lên tiếng, mới phát hiện chính mình thanh âm ám câm, tựa hồ khóc qua. Ta biết ngươi sợ nhất đau. Nhiếp Mộ Nam ngồi xổm ở trước giường, vành mắt đều đỏ, đừng sợ, đại phu nhìn liền tốt. Đợi thấy rõ chính mình chân thượng trói tấm ván gỗ, Sở Vân Lê, xương đều chặt đứt, khó trách như vậy đau càng hôn càng kém cỏi lần trước vết thương chẳng trị, lần này xương cốt chặt đứt, cũng may xem này tình hình hẳn là không nguy hiểm. Tùy ý quét một vòng phòng bên trong, chủ tử bộ dáng tổng cộng liền ba người, ngoại trừ ngồi xổm ở trước giường một mặt lo lắng tuổi trẻ nam tử, còn có cái một thân đại hồng y áo tuổi trẻ phụ nhân, đứng tại cách đó không xa nhìn nàng. Ánh mắt kia có chút kỳ dị. Tựa hồ là ghen tị, còn có chút ghen ghét, dù sao là xem nam tử này đối nàng tha thiết hỏi ý rất là dáng vẻ không phục. Không đến mức A nghe xưng hô, đây là nguyên thân ca ca A nàng lười nhắc đoán, nhắm mắt lại, ta mệt mỏi quá. Rất nhanh, đám người liền tản đi. Phòng bên trong an tĩnh lại, Sở Vân Lê trong đại não ký ức phun ra ngoài, phẫn nộ, không cam lòng, oán hận, không hiểu, cảm xúc phức tạp khó phân biệt, xung kích cho nàng khẽ nhíu mày. Nguyên thân Nhiếp Mộ Vân, xuất thân Đồng Thành, Nhiếp gia tại Đồng Thành bên trong xem như số một số hai phú thương, rất là nổi danh. Nhiếp gia mặc dù phú quý, nhưng lại ba đời đơn truyền, đến Nhiếp phụ nơi này, thế mà nhi nữ song toàn. Nhiếp phu nhân xuất thân đồng dạng là phú thương Trần gia, xem như môn đăng hộ đối, vào cửa chồng sau thê ân ái, bất quá mấy năm, sinh ra một đôi nhi nữ, Nhiếp gia cũng không có thiếp thất động phòng chi lưu, nghiêm phụ từ mẫu. Nhiếp phụ đối với nhi tử tỉ mỉ, từ nhỏ liền làm hắn học làm ăn, nữ nhi liền nuông chiều chút. Vốn dĩ toàn gia phụ từ tử hiếu, rất là ấm áp. Nhưng ở 3 năm trước đây, Nhiếp gia phu thê đi ra ngoài du xuân, đột nhiên kinh mã nhi mang theo phu thê hai người cùng xa phu một đường chạy như điên, trở lại tìm đến thời điểm, mã nhi đầu rơi máu chảy, xa phu cu nở dê ngã chết ở một bên. Xe ngựa đụng vào trên vách núi, thành tấm ván gỗ. Vư A Thượng Nhiếp gia phu thê gắt gao ôm lấy lẫn nhau, toàn thân vết máu, đã sớm không có khí tức. Khi đó trưởng tử Nhiếp Mộ Nam mới 18 tuổi, vốn dĩ tháng đó liền muốn cùng vị hôn thê thành thần, chính là Xuân Phong đắc ý thơ ý điếm chợt nghe tin dữ, không kịp bi thương cha mẹ qua đời, đầu tiên là làm tang sự đưa tiễn cha mẹ, lại trấn an mới 12 tuổi muội muội. Lúc sau đi vị hôn thê đến ra, nói muốn vì cha mẹ giữ đạo hiếu, hôn sự dâu chỉ hoãn. Nhưng hắn không muốn liên lụy vị hôn thê, thế là đưa ra từ hôn. Yến gia cân nhở ở cờ mấy ngày lúc sau, không có từ hôn, hôn sự như cũ, đợi thêm 3 năm cũng có thể. Đồng Thành đều tán Yến gia phúc hậu. Sở Vân Lê mở to mắt, nhìn một phòng tinh xảo phú quý. Bây giờ vừa vặn 3 năm, vừa rồi lo lắng không thôi chính là Nhiếp gia trưởng tử, nguyên thân ca ca Nhiếp Mộ Nam. Mà phía sau kia vị áo đo mỹ phụ. Đây là mới vừa vào cửa nửa tháng tẩu tẩu Yến Vũ Hề. Mà sở dĩ Sở Vân Lê sẽ đến, đều là bởi vì nảy vị tẩu tẩu mà khởi. Đồng Thành chỗ dịch của Phi A Bắc, rời kinh đều ngàn dặm xa, nhưng lại giàu có vô cùng. Đều bởi vì nương tựa bên cạnh ổ quận. Ổ quận Nam Nhi cường tráng, thích nhất đi săn, da lông vô số. Ổ quận hàng năm đều muốn từ các nơi đổi thành lương thực, phải qua đường chính là Đồng Thành. Đồng thành chỗ cứ điểm, hai bên lui tới thương nhân nhiều, thành nội lớn nhỏ phú thương vô số, còn lấy Nhiếp gia là nhất, Yến gia thứ hai, trong đó còn có Trần gia cùng Dương gia chờ chút. Yến Vũ Hề xuất thân Yến gia, nói đến cùng Nhiếp Mộ Nam xem như môn đăng hộ đối, nàng từ nhỏ liền được hưởng nổi danh, tướng mạo mỹ mạo, bụng có thi thư, dài đến 12 tuổi lúc, nhân xưng đồng thành đệ nhất mỹ nhân. Nay vị đệ nhất mỹ nhân 15 tuổi liền cùng Nhiếp gia trưởng tử định ra việc hôn nhân, nếu như cùng Nhiếp thị phu thê bình thường, hẳn là thành thân lúc sau kiêm điệp tình thâm, lại truyền giai thoại, nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Cửa bị đẩy ra, đánh thức Sở Vân Lê suy nghĩ, nha hoàn bưng một chén canh đi và ho, nhìn thấy tựa ở trên gối đầu ngẩn người chủ tử, nhỏ giọng nói, cô nương, húp chút nước, đây là gia chủ cố ý phân phó phòng bếp làm. Sở Vân Lê bưng lên, lạnh nóng vừa vặn, hướng lên cái cổ liền uống, dựa vào trở về trên gối đầu, hỏi, ca ca đâu nha hoàn này là từ nhỏ hầu hạ Nhiếp Mộ Vân, danh Vấn Ngọc. Nghe được chủ tử hỏi, vội nói, đã ra cửa, gần nhất theo ổ quận tới thương nhân thật nhiều, gia chủ vội vàng cùng người gặp mặt đâu. Bất quá trước khi đi nói, trở về nhất định sẽ tới xem ngươi. Nhiếp Mộ Nam tự sau khi cha mẹ mất, cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau 3 năm, vốn là đau muội muội, lại thêm này 3 năm, tình cảm không hề tờ ơ mở thừa nờ dê, có thể nói là lẫn nhau ở trên đời này quan trọng nhất người. Nhưng này phần huynh muội tình lại chạc đau đớn mới tẩu từ mắt, ngày hôm nay Nhiếp Mộ Vân chân sẽ đoạn, liền cùng Yến Vũ Hề cởi không ra quan hệ. Đương nhiên, mỹ nhân đều là yếu đuối thiện lương, vấn đề này khẳng định không phải nàng làm. Chỉ là truy phủng mỹ nhân hoàn khố không nhìn nổi mỹ nhân thương tâm, chủ động giúp nàng chút giận mà thôi. Sở Vân Lê đùi bên trên quấn lấy thật dày tấm ván gỗ, vừa rồi tiếp thu ký ức, nàng nhìn kia tấm ván gỗ, chỉ cảm thấy chân đau. Vì cái gì đây? Bởi vì đám này nàng nối xương đại phu, bị người đón mua. Nếu là tiếp qua 2 ngày, này xương cốt liền nên đánh gãy một lần nữa tiếp, bằng không liền muốn cả thọn, nếu tiếp qua 2 tháng phát hiện không hợp lý, chỉ định cả thọn. Một lần nữa nối xương việc này càng nhanh càng tốt, nghĩ tới đây, Sở Vân Lê khoát khoát tay, ngươi ra ngoài đi, ta muốn lặng lặng. Chờ cửa từ bên ngoài bị đóng lại, Sở Vân Lê cắn răng ngồi thẳng người, mới vừa đoạn chân chính là mỗi giờ mỗi khắc đều tại đau, lập tức nhưng không có ngưng đau dược liệu, trừ phi dùng dược ngủ mất. Nàng mở ra dây băng, phá hủy tấm ván gỗ, đã đau đến đầu đầy là mồ hôi. Ngay từ đầu làm nhiệm vụ, gặp gỡ loại thời điểm này nàng sẽ còn mắng vài câu. Hiện tại nha đã thành thói quen. Sở Vân Lê chính mình đem xương đùi phụ chính, một lần nữa cột lên tấm ván gỗ, đã qua đi nửa canh giờ, nếu không phải một hơi chống đỡ, nàng sớm đau nhức ngất đi. Tấm ván gỗ có chắc, nàng cu nở dê thật ngất đi, hoặc là nói, là đã ngủ. Nhiếp Mộ Nam biết chính mình muội muội sợ đau, sớm đã làm đại phu cho nàng phối thuốc can thần, uống xong liền ngủ, so vẫn luôn đau phải tốt hơn nhiều. Ngủ một giấc tỉnh, bên ngoài sắc trời sáng rõ, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Nghe được động tĩnh, Vấn Ngọc bưng chậu nước đi và ho giúp nàng rửa mặt, cười nói, cô nương ngày hôm nay muốn ăn cái gì hỏi xong lại rác lỡ lời. Phải biết, đại phu thế nhưng là dặn dò qua, thật nhiều ăn kiêng đồ vật, chân này xương gãy, một cái làm không tốt liền cả thọ. Chủ tử mới 15 tuổi, hôn sự cũng không định ra, cho nên đến khắp nơi tỉ mỉ, ăn kiêng đồ vật là tuyệt đối không thể ăn. Này nếu là ca thọn, cả một đời cũng liền hủy uống cháo đi. Sở Vân Lê thuận miệng nói. Vấn Ngọc thở dài một hơi, đi nhanh lên tới cửa phân phó tiểu nha đầu, vừa mới chuyển thân, liền thấy có người đi và ho, bận bịu nên đón, phu nhân, ngài đã tới. Yến Vũ Hề một thân đại hồng y dìa áo, trang dung tinh xảo, thân hình hiểu điệu, váy như nước nhanh chóng lưu động, vạch ra mỹ diệu độ cong, mấy bước đến trước giường, Mộ Vân. Trần Tam công tử tại bên ngoài chịu đòn nhận tội, ngươi ca ca thật muốn cầm cành mận gai đánh hắn. Trần gia cùng Nhiếp gia là quan hệ thông gia, này cành mận gai nếu là đánh xuống, hậu quả nghiêm trọng. Có thể khuyên ngươi ca chỉ có ngươi, ngươi nhanh lên đi xem một chút. Nói xong, liền đến kéo nàng tay. Sở Vân Lê, đại tỷ, ta chân gãy. A Yến Vũ Hề mặt mũi tràn đầy vội vàng, một đôi mắt đẹp tựa hồ rừng rừng, bà quang lưu chuyển. Cho dù là hoảng loạn như vậy bộ dáng, cũng là đẹp. Sở Vân Lê còn chưa lên tiếng, Vấn Ngọc đã tiến lên, phu nhân, cô nương trên người có tổn thương, không thể như vậy lôi kéo. Yến Vũ Hề lấy lại tinh thần, bận bịu buông tay lui lại, xin lỗi, ta quá gấp. Sở Vân Lê nhìn nàng, tự tiếu phi tiếu nói, kia là ta tam biểu ca, không biết, còn tưởng rằng là tẩu tẩu biểu ca đâu. Quá lo lắng quá cấp thiết. Lại nói, Trần Đồ dám cố ý đem nàng chân ngã đoạn, vốn là nên đánh cho hắn một trận tác giả có lời muốn nói, 12 giờ tối thấy. Cảm tạ tại 20200114162 23-48-2020-01159-33-44 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, U Lan, Tuyết Nguyệt 50 bình, Mục Lâm Sâm 10 bình, 7974322 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.